Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 456, cuối cùng cứu rỗi. Góc truyện audio.com, Chu Diệp mang theo Yondu, hướng về dưới mặt đất đi đến. Theo hai người tiến lên, trước mặt bọn hắn nham thạch cùng bùn đất tựa hồ có ý thức của mình, tự động hướng về hai bên tách ra tạo thành một đầu nối thẳng lòng đất thông đạo. Cái này dĩ nhiên không phải ma pháp gì, chỉ là Andre là một viên còn sống tinh cầu, hoặc là nói, viên tinh cầu này sinh ra ý thức của mình. Hắn có thể khống chế mình tinh cầu bên trên hết thảy. Cho nên Chu Diệp mới đúng viên này cũng không có cái gì chân quý tài nguyên khoáng sản với lại so mặt trăng còn nhỏ tinh cầu cảm thấy hứng thú. Mà giờ khắc này, Andre đã bị Pandora khống chế được cho nên Chu Diệp cùng Yondu hai người mới có thể như thế hài lòng hướng về Andre hạch tâm chỗ đi đến. Bằng không, bọn, hắn đã sớm gặp đường Andre điên cuồng công kích. Mặc dù nói, Chu Diệp nhẹ nhõm liền có thể xử lý viên này cũng không lớn tinh cầu, nhưng là Chu Diệp mục đích cũng không phải hủy diệt hắn, mà là bắt lấy hắn. Hơn nữa là không hao tổn bắt lấy hắn, cho nên Chu Diệp mới có thể tại tham gia khảo hạch trước liền cho trụ sở của mình phát đi tin tức dứt khoát chính là, loại này siêu cự hình sóng não khuếch tán trang bị là sớm đã thành thục kỹ thuật, chỉ cần có chút cải tạo liền có thể trực tiếp lấy ra dùng. Theo hai người càng chạy càng sâu, bên trong cảnh sắc cũng biến thành cực kỳ bất đồng. Nơi này không có những tinh cầu khác như thế lòng đất cái gì. Có mà là như là thần kinh não bộ kết nối kết cấu, mặc dù đều là tảng đá tạo thành, nhưng nhìn thật rất muốn thần kinh kết cấu. Thậm chí ngay cả chỗ rất nhỏ đều rất giống. Có lẽ đây chính là vì cái gì viên tinh cầu này sẽ sinh ra ý chí nguyên nhân A, rất nhanh. Hai người tới chỗ sâu trong lòng đất một khối to lớn vô cùng từ nham thạch bao vây lại nơi trọng yếu. Theo hai người đi đến nơi đây. Nham thạch từ từ hướng về hai bên tản ra, để lộ ra một viên nhảy lên to lớn vô cùng màu lam trái tim. Cái này, liền là Andre. Chu Diệp nhìn lên trước mặt màu lam trái tim, vừa cười vừa nói, hiện tại ta đem thời gian giao cho ngươi xử lý. Ngươi chỉ có 5 phút, 5 phút đồng hồ đủ rồi. Yondu nhìn lên trước mặt to lớn vô cùng màu lam trái tim tự tin nói, miệng bên trong thổi lên huýt sáo theo hắn còi huýt, hắn audio. Activated Arrow kéo lấy màu đỏ quang ảnh từ cái hông của hắn chậm rãi thăng lên. Andre, đi chết đi. Yondu nói xong, thúc giục mình audio. Activated Arrow hướng về màu lam trái tim đâm vào. Theo Yondu audio, Activated Arrow, đâm vào trái tim Andre khuôn mặt ẩn ẩn ở trái tim trên tảng đá nổi lên, trong miệng giận dữ hét không. Yondu ta cho ngươi phong phú vô cùng thù lao, ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Andre lúc này cũng chỉ còn lại có cái này chút khí lực, hắn hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Hắn cho tới bây giờ không biết nguyên lai tư tưởng cũng có thể bị người khống chế, hắn có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng tinh thần chính một mực nén lấy tư tưởng của hắn có thể thanh tình cảm nhận được hết thảy, lại không cách nào xê dịch một khối nho nhỏ tảng đá. Người đáp ứng ta sẽ không tổn thương những hài tử kia. Hỗn đản, Yondu giận dữ hết, đúng ta đích xác không có thương hại những hài tử kia, bọn hắn là không thống khổ chút nào chết đi. Andre giận dữ hết, hỗn đản, người giết bọn hắn, còn nói, không có thương hại, Yondu không nói thêm gì nữa, gấp rút thôi động mình audio. Activated Arrow, một đạo hồng quang tại màu lam trái tim bên trong xuyên tới xuyên lui, không bao lâu. Andre khuôn mặt biến mất không thấy, mà Yondu cũng lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất. Tiếp kéo, ta báo thù cho ngươi. Yondu lẩm bẩm nói xong, cầm trong tay từ tiểu nữ hài thi cốt trong tay lấy ra quy bản con rối nhẹ nhàng đặt ở trong túi của mình. Tại thời khắc này, hắn tâm như là buông xuống tất cả bao phục. Qua thật lâu, Yondu chậm rãi đứng lên, đối Chu Diệp thần sắc trịnh trọng nói cảm ơn ngươi. Tiểu tử ta không còn có tiếc nuối, hiện tại ngươi định đi nơi đâu? Chu Diệp hỏi, ta đi tìm Starka bọn hắn đi, ta muốn đem chuyện của mình làm đều nói hết ra. Yondu nói xong hướng phía lúc đầu đi tới, dạng này ta mới có thể có đến sau cùng cứu rỗi. Vô luận kết quả là, cái gì tốt a, chúc ngươi may mắn, Chu Diệp nói ra, ủng hộ làm tiểu tử, không cần mất đi ta người. Yondu cũng không quay đầu lại phất phất tay, hướng về chiến cơ đi đến. Cũng không lâu lắm, Chu Diệp liền thu vào trên mẫu hạm truyền đến tin tức. Chúa tể, Yondu lái chiến cơ rời đi. Hắn chưa có trở lại trên mẫu hạm ta đã biết ra hỏa này, đi đều muốn thuận đi ta một giá chiến cơ. Chu Diệp cười điều khản một tiếng, sau đó nói, hiện tại có thể mệnh lệnh những tên kia đổ bộ. Như ngài mong muốn, chúa tể, ban si thanh âm rất nhanh liền truyền ra. Lập tức, trong vũ trụ chờ lệnh mười mấy chiếc mẫu hạm chậm rãi rơi xuống Andre tinh cầu bên trên, từ bên trên đi xuống hơn vạn tên nhân viên nghiên cứu, bọn hắn đem đối cả hành tinh tiến hành nghiên cứu. Tiến sĩ, nói cho ta biết ngươi có bao nhiêu nắm chắc đem hắn cải tạo thành ta muốn. Dáng vẻ, Chu Diệp nhìn lên trước mặt cái này lôi thôi lếch thếch ra hỏa, hỏi. Chúa tể ngài yên tâm, đồng thời cỗ có sinh vật tính cùng vật chất tính còn sống tinh cầu chúng ta mặc dù là lần đầu tiên gặp nhưng là. Ta tin tưởng, bằng vào chúng ta Umbrella tại sinh vật học bên trên thành tích rất nhanh liền có thể phá giải viên tinh cầu này vì sao lại hoạt hóa bí mật. Đến lúc đó, rất nhanh chúng ta liền có thể có vô số khỏa hoạt hóa hành tinh chết. Chúa tể, khảo sát hoàn tất về sau cho ta một phần xác thực bảng giờ giấc. Chu Diệp nói ra, là chúa tể, tiến sĩ trịnh trọng đáp ứng. Rất tốt, vậy ta liền đi về trước. Chu Diệp nói xong hướng về lòng đất thông đạo đi đến. Mà như là kiến hôi nhân viên nghiên cứu, đang tại đem thần kinh cách trở trang bị kết nối đến những cái kia như là thần kinh hình lưới trên kết cấu. Yondu vừa, mới nhưng không có đem Andre ra hỏa này giết chết. Mặc dù Andre hoàn toàn chính xác nhận lấy trọng thương, nhưng là không có ý tứ. Tinh cầu cùng người còn là không giống nhau, hắn không có nhân loại tốt lý tốt yếu ớt như vậy. Mà những này thần kinh cách trở trang bị có thể hoàn toàn ngăn cách ra hỏa này cùng mình tinh cầu ở giữa liên hệ cuối cùng, vận mệnh của hắn liền là trong phòng thí nghiệm chuột bạch. Mà bởi vì hắn tồn tại, Umbrella chẳng mấy chốc sẽ có vô số khỏa còn sống hành tinh chết. Đây chính là Chu Diệp muốn bắt lại Andre nguyên do. Mà Chu Diệp cũng cần phải trở về. Một lần rời đi tự mình nữ nhân lâu như vậy, các nàng sớm đều không ngừng gửi tin tức yêu cầu hắn nhanh đi về. Các nàng nghĩ hắn, khi Chu Diệp trở lại trên mẫu hạm lúc tất cả Umbrella mẫu hạm đều đã đáp xuống Andre tinh, bởi vì thần kinh cách trở. Khí tồn tại Pandora cũng không cần lại khống chế ra hỏa này. Chúng ta về nhà, Chu Diệp cười nhìn lấy Pandora nói. Quá tốt rồi, rốt cục có thể trở về nhà. Pandora lập tức nhảy tới Chu Diệp trên thân, vui vẻ hô. Cách chương.